Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, lôi đài tại cái nào? Mạnh Hành vẻ khiếp sợ che kín trên mặt, ngây ra như phỗng nhìn chằm chằm bình ngọc, ngưng huyết đan rõ ràng chỉ là huyền cấp trung phẩm linh đan. Nhưng trước mắt, thế mà là huyền cấp thượng phẩm, đồng cấp bậc bất đồng phẩm linh đan. Dược tính thế nhưng là có gấp mấy lần chênh lệch a. Dương Mạc tiện tay đem bình ngọc thu hồi tới, không để ý tới Mạnh Hành, hướng Tạ Chính nói, làm phiền minh chủ đại nhân. Tạ Chính vội vàng khoát tay, là lão hủ nên cảm tạ Dương đại sư, còn mời đại sư ngàn vạn khác gọi ta minh chủ đại nhân. Gọi thẳng lão hủ tục danh mới là. Dương Mạc cười cười, tiểu tử kia liền xưng hô tạ ơn lão đi. Theo quy củ, một phần khác dược liệu là tạ ơn lão. Tạ ơn lão không ngại lại thử chút. Tạ Chính lúng túng cười cười, chắp tay lại nói, không dám giành công. Cái này một lò nếu có thể thành công, đương nhiên cũng là Dương đại sư. Nơi xa, Thương Viễn bệ hạ cùng Thương Lãng Khôn đều là mắt lộ ra mừng rỡ. Thương Viễn thấp giọng nói, Khôn nhi, làm đến không tệ, Dương đại sư trận pháp, đan thuật tạo nghệ cực cao, ngày sau ngươi cần phải cùng hắn giao tốt. Thương Lãng Khôn ngẩng đầu nhìn Thương Viễn một cái, đã thấy trong mắt của hắn tràn đầy vẻ cổ vũ, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Khôn nhi minh bạch, Dương Mạc huynh chính là quân tử, phụ hoàng, quân tử chi giao nhạt như nước. Thương Viễn có chút ngoài ý muốn nhìn Thương Lãng Khôn một cái. Hắn tự nhiên nghe ra Thương Lãng Khôn trong lời nói ý tứ. Vậy liền là không cần lợi dụng Dương Mạc. Thầm than khẩu khí, Thương Viễn trong lòng thầm nói. Quân tử, hắn cái nào là, hắn là tương đối nguy hiểm người a. Dương Mạc, ngươi dám can đảm lấy trộm ta đan minh đan phương. Tìm chết, đúng lúc này, Mạnh Hành hét to tiếng vang tránh ra tới. Cả kinh tất cả mọi người toàn thân run lên. Chính cùng Tạ Chính nói chuyện Dương Mạc sững sờ, nhíu mày nhìn về phía Mạnh Hành. Lão gia hỏa, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, đầy miệng phun ra phân. Có phải hay không hy vọng ta Thông Huyền Tông võ tôn đi ngươi Thiên Hà Cốc chạy hết một vòng? Mạnh Hành mặt mũi tràn đầy tức giận, trầm giọng nói, hừ, đừng có dùng võ tôn tới đè ta Thiên Hà Cốc. Ta hiện tại đại biểu đan minh, ngươi lấy trộm đan minh đan phương, còn không lập tức trả lại. Mạnh Hành tiếp theo hét to nói. Dương Mạc cực kỳ tức giận, cái này lão gia hỏa thật đúng là không buông tha bất cứ cơ hội nào a. Mạnh Hành, ngươi câm miệng cho ta. Tại Huyền Hỏa Vương triều, đan sư sự tình không tới phiên ngươi quơ tay múa chân. Tạ Chính hò hét nói. Mạnh Hành đôi mắt trừng. Tạ Chính, tin hay không lão tử nhượng ngươi minh chủ vị khó giữ được. Tạ Chính sắc mặt tức khắc hiện lên vẻ đăm chiêu, ngượng ngùng, ta đã là lục tinh đan sư, ngươi không có bản lãnh này. Mạnh Hành khẽ giật mình, đúng vậy a, Tạ Chính luyện chế ra huyền cấp thượng phẩm linh đan, đã là lục tinh đan sư, nếu là có thể luyện chế ra địa cấp linh đan, này thì là thất tinh đan sư. Lục tinh đan sư đã cùng Mạnh Hành cùng cấp bậc, Mạnh Hành chỗ nào có tư cách vạch tội Tạ Chính. Nghĩ vậy, Mạnh Hành sắc mặt trở nên càng bỏ thêm hơn khó coi lên. Cho nên không đi để ý tới Tạ Chính, lần nữa đem ánh mắt rời về phía Dương Mạc. Tiểu tử, hiện tại cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Theo ta đi Thiên Hà Vương triều đan minh, tiếp nhận điều tra, nếu không, buồn cười. Dương Mạc khinh bỉ nhìn chằm chằm Mạnh Hành. Cái này rõ ràng là muốn đem bản thân mang về Thiên Hà Cốc, cướp đoạt trận pháp truyền thừa. Mạnh đại nhân, Dương đại sư là ta Huyền Hỏa Vương triều khách quý, có chuyện vẫn là các loại. Chờ, hắn rời đi hoàng cung nói sau đi. Lúc này, Thương Viễn bệ hạ thanh âm truyền tới. Dương Mạc có chút ngoài ý muốn nhìn Thương Viễn bệ hạ một cái. Hắn thế mà ủng hộ bản thân. Mạnh Hành vốn là khó coi sắc mặt, tức khắc trầm xuống. Thương Viễn, người bất quá là cấp thấp vương triều đế vương, thật đem bản thân coi ra gì? Thương Viễn uy nghiêm trên mặt đồng dạng trong nháy mắt che kín xương lạnh, trầm giọng nói, Mạnh đại nhân, Người muốn nói cái gì? Mạnh Hành âm trầm trên mặt nổi lên cười lạnh. Người huyền hỏa hộ quốc yêu thú đã vẫn lạc. Vốn định chậm trễ một thời gian. Nhưng việc đã đến nước này. Nói cho người biết cũng không sao. Buồn cười. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt. Một vị thiết giáp vệ nóng nảy chạy tới. Khởi bẩm bệ hạ. Thập tam hoàng tử. Chấm ngoặc kép. Thương Viễn đột nhiên nhìn về phía này thiết giáp vệ. Cả kinh hắn vội vàng dừng lại tiếng nói. Quỳ sát xuống. Thở mạnh cũng không dám ra. Thương Viễn đương nhiên sinh khí. Mạnh Hành đang muốn nói ra cái gì chuyện trọng yếu. Thế nhưng là bị người này cho cắt ngang. Thương Hạo Vũ thế nào? Cha hỏi. Cũng không phải là Thương Viễn bệ hạ. Mà là Mạnh Hành. Này thiết giáp vệ đầu cũng không dám mang. Vội vàng nói. Thập tam hoàng tử dùng tự sát uy hiếp ti trước đám người. Muốn cùng Dương đại sư hoàn thành ước định. Nghe vậy, Dương Mạc trố mắt nhìn. Muốn cùng mình mở chiến sao? Nhìn bộ dáng Thương Hạo Vũ đã không thể chờ đợi thu hồi thân phận của hắn lệnh bài. Cũng là, Thương Hạo Vũ chỉ cần thân phận lệnh bài trong người. Thương Viễn bệ hạ liền không tốt lại tiếp tục làm khó hắn. Chắc hẳn Thương Hạo Vũ đây là nghĩ vậy điểm. Mới lớn như vậy nháo đi. Cùng Dương đại sư ước định. Thương Viễn bệ hạ quay đầu nhìn về phía Dương Mạc. Dương Mạc vội vàng gật đầu. Cười nói. Xin lỗi. Nửa năm trước 18 hoàng tử đem thân phận lệnh bài bị thua ta. Liền cùng ta có hẹn. Lôi đài chiến. Thương Viễn bệ hạ tức khắc lộ ra nhưng thần sắc. Trầm ngâm mấy giây. Gật đầu nói. Nhìn bộ dáng các ngươi tiền đánh cực liền là thân phận kia lệnh bài. Như là Vũ Nhi thắng. Lệnh bài cho hắn. Như là đại sư thắng đây. Dương Mạc lúng túng cười cười. Dù sao thân phận lệnh bài sự tình quan hoàng tộc mặt mũi. Bị Thương Viễn bệ hạ nhấc lên. Dương Mạc tự nhiên có chút áy náy. Bởi vì Thương Viễn bệ hạ đối bản thân coi như không tệ. Trước một giây còn bảo vệ bản thân. Nếu ta thắng, có thể tiến vào hoàng gia thư khố nhìn qua. Thương Viễn cười khanh khách cười cười. Dương đại sư nếu muốn đi thư khố. Nói một tiếng liền có thể. Không cần để ý tới này hỗn tiểu tử. Dương Mạc chắp tay. Tạ ơn bệ hạ hảo ý. Bất quá đã hắn đề xuất. Vậy thì thành toàn hắn đi. Thương Viễn ánh mắt một sáng lên. Từng tia vẻ chờ mong hiện lên ở trong mắt. Cũng tốt. Ta cũng vô cùng hiếu kỳ Dương đại sư tại phương diện chiến đấu năng lực. Đi đem hắn mang tới. Thương Viễn quay đầu hướng này thiết giáp vệ nói. Một bên Mạnh Hành ánh mắt đồng dạng sáng lên tới. Trên mặt dần dần đã phủ lên không khỏi ý cười. Dương đại sư, Thương Hạo Vũ đã đột phá đến võ vương cảnh cấp 4. Ngươi có chắc chắn hay không? Tạ Chính thấp giọng hỏi nói. Trong tiếng nói tràn ngập lo lắng. Võ vương cấp 4. Dương Mạc hơi kinh ngạc. Tên kia thiên phú quả nhiên không thông thường. Không hổ là huyền hỏa học viện người thứ hai. Nhưng chỉ vẻn vẹn võ vương cấp 4 nói. Bản thân phần thắng vẫn là rất lớn. Cho dù còn chưa cô đọng võ cốt. Ỷ vào 108 khí xoáy. Cũng không chắc thất bại. Chỉ là nhượng Dương mà có chút bất đắc dĩ là. Thương Viễn bệ hạ như thế đối bản thân. Bản thân tất nhiên là không thể đương trường chém giết Thương Hạo Vũ. Nhưng bất kể nói thế nào. Chỉ cần chiến thắng hắn. Nhiệm vụ liền hoàn thành. Dương Mạc, tính ngươi có gan, còn dám thừa nhận ta ngươi ước định, nhưng rất nhanh, ta sẽ nhượng ngươi cầu chết không thể. Thương Hạo Vũ nổi giận đùng đùng thanh âm truyền tới. Tới, Mạnh Hành nhàn nhạt nói ra. Thương Hạo Vũ hồ nghi nhìn về phía Mạnh Hành, ngược lại cũng không có do dự, vội vàng đi tới Mạnh Hành trước người. Mạnh Hành nghiền ngẫm liếc Dương Mạc một cái. Lập tức lật tay sờ ra một vật nhét vào Thương Hạo Vũ trong tay. Chế nhạo nói. Đã không là sinh tử chiến. Vậy ngươi có thể ngàn vạn muốn nhớ kỹ. Lưu lại Dương Mạc một mạng. Thương Hạo Vũ nhìn xem Mạnh Hành đút tới vật phẩm. Tức khắc vui mừng quá đỗi. Hưng phấn nói. Mạnh đại nhân yên tâm. Cho dù không có hai món đồ này. Ta cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Dương Mạc nhàn nhạt quét qua Thương Hạo Vũ trong tay hai kiện vật phẩm. Khẽ lắc đầu, lôi đài tại cái nào? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.